Chim to có taxi em en dụng, chương 1 tiết tử, ai có chim to như ta. Góc truyện audio.com. Mẹ ta nói, từ lúc ta vừa sinh ra, lúc ông nội đã giúp ta thay tã đã túm dây dây nhỏ của ta nói, dây dây tên nhóc này thật to, sau này trong đại viện bọn ta có mấy gì bọn họ lúc nhìn thấy ta đều sẽ nhịn không được sẽ mở quần của ta đem dây dây nhỏ của ta lộ ra, bọn họ đều cười nói. Cô dâu tương lai của tên nhóc này thật là có phúc nha. Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn trong sự ghen tị của đám bạn mà lớn lên, cho đến khi cảm thấy mình là một đại nam nhân. Tự tin của con trai bình thường đều từ hai phương diện, một là tiền vốn bản thân có lớn hay không, hai là có tiền hay không. Cái từ tiền vốn bản thân này cũng rất dễ hiểu, chính là giống như người đẹp bên cạnh trai đẹp sẽ đặc biệt nhiều hơn. Mà tiền càng dễ hiểu hơn, một ông già 6-70 tuổi tại sao bên cạnh lại có thể mỹ nữ yêu kiều như vậy, do mỹ nữ đó thật lòng yêu ông ta chắc nói đùa. Có câu nói là, đàn ông nếu có tiền cùng ai cũng có duyên, nghe qua chưa, chưa, vậy bạn bây giờ nên nghe đi, nhưng là một động vật dùng nửa thân dưới suy nghĩ ta vẫn vì chim to hơn người khác mà dương dương tự đắc. Có điều, năm đó mấy gì nói cô dâu tương lai của ta có phúc hình như có hơi sai sai. Lúc học cấp 2 trong trường có nhiều lời đồn trong đám con trai, nói chim to nhất chính là ta. Vốn dĩ là có chút không bội phục nhưng sau khi cùng ta đi nhà vệ sinh thì bọn họ đều bái phục, ha ha ha, người cùng ta đi tiểu cũng không dám đi tiểu cùng ta lần thứ hai đâu. Có câu nói, người so người phải chết, tiền so tiền đều vứt, phàm là so chim với ta rồi, bọn họ đều tiểu không ra. Chuyện từ nhỏ đến lớn, khiến ta đều tự tin muôn phần, cảm thấy mình bây giờ là quá châu ích rồi. Lúc ta học cấp 3, trên đường về nhà có một mỹ nữ phóng đãng khoảng 20 mấy tuổi đến câu dẫn ta, nghe đâu là vợ hai của một lão già gần khu. Cỡ tuổi này, con gái 20 mấy tuổi đều ăn ngon. Con trai bọn ta 10 mấy tuổi cảm thấy con gái 20 mấy thành thục hơn, con trai 20 mấy cảm thấy con gái 20 mấy vừa hợp, đàn ông 30 mấy cảm thấy con gái 20 mấy đáng yêu, đàn ông 40 mấy ngoại tình thích nhất làm với con gái 20 tuổi, ông già 50 mấy thích làm trâu già gặm cỏ non, ông lão 60-70 tuổi càng thích nhìn con gái 20 mấy chơi đùa. Ta lúc đó đang thời kỳ thanh xuân, tuy rằng lớn lên không đẹp trai, nhưng ta rất tự tin, thế là liền đi theo cô nàng, cô ta giúp ta phá zin, còn cho ta lì xì. Tuy rằng ta chỉ là một con gà non, mà đối phương giống như là một cao thủ, nhưng bản tính trời sinh là ở đây, cuối cùng ta đương nhiên là được sướng rồi, nhưng cô gái đó lúc ta đi còn chưa thức dậy, sau đó ta cũng không có gặp lại cô ta. Sau đó lúc ta học đại học y khoa cũng có quen với mấy người bạn gái, nhưng cuối cùng lúc đi thuê phòng thì đối phương hoảng sợ mà chạy, cho dù xem như không chạy thì sau khi làm bọn họ cũng không thèm gặp ta lần thứ hai. Sau đó ta ở trường đại học có một biệt danh vang dội. Nhân lừa, mấy cô gái ở đại học gặp ta đều trốn, dường như ta là thú dữ phải tránh, ta lúc này mới phát hiện ra, hóa ra chim to cũng có chỗ hại. Sau khi ta tốt nghiệp đại học tìm một người vợ, vừa bắt đầu kết bạn bình thường, đến lúc sau khi kết hôn bọn ta mới có lần đầu tiên. Cô ta nói cô ta bị ta lừa, sớm biết nên thử với ta trước rồi mới kết hôn, sau khi thử qua thì thật muốn trả hàng. Nào sẽ giống như bây giờ, mỗi lần làm cùng ta cứ như đang bị mưu sát. Góc truyện audio.com. Vốn dĩ cô ấy muốn ly hôn với ta, nhưng lại phát hiện mình mang thai, thế là chúng ta vẫn chưa ly hôn được. Sau đó cô ấy vì ta sinh một đứa con, tuy rằng có một đứa con gia đình hòa thuận hơn một chút, nhưng cô ấy thế nào cũng không chịu cho ta chạm vào, ta cưỡng ép cô ấy một lần, cuối cùng khiến cô ấy ở nhà dưỡng bệnh hết mấy ngày. Cuối cùng chẳng được, hai chúng ta ở riêng lúc con trai 3 tuổi. Không tranh cãi, không ly hôn, chúng ta trở thành bạn bè. Cô ấy lúc đó nói với ta. Nếu như tương lai anh muốn cùng ai kết hôn, chúng ta sẽ đi làm thủ tục ly hôn được không? Tại sao không làm bây giờ luôn? Anh mỗi tháng có thể đưa cho em phí ly hôn. Đừng coi thường phụ nữ, em không cần đàn ông nuôi cũng có thể sống rất tốt. Hơn nữa, nếu như em cùng anh ly hôn, tiến tới với một người đàn ông khác cũng không nhất định tốt. Hơn nữa, đàn ông tuổi này đã kết hôn so ra cũng được ưa thích hơn, không ai sẽ có tiểu tam coi trọng anh, sau đó đem anh cướp đi sao? Anh nếu như bị người khác cướp đi, em không đau lòng sao, dù gì chúng ta cũng là vợ chồng mà. Ta có chút bất mãn, nhưng ta quả thực có lý do không thể ly hôn. Hiện giờ ta ở bệnh viện vừa chuyển chính thức không bao lâu, nếu như truyền ra chuyện ly hôn, công việc có thể sẽ bị ảnh hưởng, cô ấy cũng là biết điểm này, cho nên mới không chủ động nói chuyện ly hôn. Hà hà, em đợi có cô gái nào mau cướp anh rồi đem lên giường, sau đó em xem cô ta có thể sống bao lâu. Cô cười vô cùng hứng khởi. Thật ra anh cũng không hư hỏng gì, em tại sao không thể ở cùng với anh chứ? Ta vô cùng phiền muộn hỏi cô ấy, rõ ràng quan hệ giữa chúng ta rất tốt nhưng cô ấy tình nguyện đơn thân cũng không chịu ở cùng với ta. Cô ấy dùng cằm chỉ quần ta nói. Đồ chơi đoa của anh thật sự là thứ mà người không nên có, anh nên đổi chim đi. Phụ nữ không phải đều thích đàn ông to sao, nhưng cũng không thể hiện là muốn tìm người giống anh, đồ chơi này của anh cũng chỉ có tìm loại phụ nữ ngũ đại tam thô mới có thể chịu được. Có điều xem dáng vẻ của anh có thể đi tìm đàn ông cao to lực lưỡng ở bên nhau mới thể không bị anh làm chết. Sau khi cô ấy đi ta mới bất đắc dĩ chép miệng, bắt đầu mắng chửi lão thiên tặc. Mỉa ông trời ơi, ông cho ta chim to vậy để làm gì, cũng không có lòng để mà chú. Mãi cho đến khi ta gặp được Tiết Đồng, ta mới phát hiện cái miệng quạ đen của vợ ta quả thật là linh nghiệm rồi. Cách chương.